Chương 72, hết thể đều kết thúc. Biến cố này, bị thanh âm chấn choáng đám người tất cả đều hoàn hồn, cấp tốc tàng ra, trong lòng nhưng là nhấc lên so nở dê to do lớn, mọi loại tức giận bừng bừng phân chấn, có thế lại sợ mất mật, sợ hận chồng chết, ước gì cách đối phương càng xa càng tốt. Cái kia tồn tại một câu, lập tức để bọn hắn minh bạch đối phương bản tính. Đúng là muốn dùng bọn họ đông đảo tu sĩ tính mệnh làm hòn đá tảng, để cầu được trở lại thượng giới cơ hội. Chỉ vì Thương Châu Đại Lục đã so như vứt bỏ thổ, thượng giới chi môn đã có mấy ngàn năm chưa từng mở ra. Cái kia tồn tại nếu như đem bọn hắn toàn bộ hút, đông đảo tu sĩ linh lực tập vào một thân, muốn trở lại thượng giới, QNZ không phải là không được. Chỉ là, như thế làm trái thiên đạo cách làm, cái kia tồn tại liền không sợ lọt vào thiên khiển A Xích Thủy lập tức minh bạch khung mục đích dụ ý, có lẽ đồng thời không có nàng phía trước suy nghĩ xấu như vậy. Dù sao, thừa dịp hiện tại đại gia còn có sức mạnh thơ ý điếm, hợp lực liều mạng, xác thực muốn so bị đối phương từng bước hút tốt. Nếu như hắn có thế cùng với nàng nói rõ, nàng QNZ sẽ không xảy ra lớn như vậy khí, còn mang hắn. Lập tức Xích Thủy lại nghĩ tới, đối phương QNZ không có muốn cho nàng giảng minh bạch nghĩa vụ. Cái kia tồn tại thấy những người này tất cả đều hướng bốn phía tán đi, tưởng rằng muốn chạy trốn, hắn nặng nề hừ một tiếng, nhẹ buông tay, giản họ tu sĩ như xác gớp hài cốt liền rớt xuống đất đi. Cái kia tồn tại đồng thời thân thể chấn động, rít lên một tiếng chu nở dê thiên. Có phía trước tao ngộ, đám người tất cả đều đóng kín thính giác, để phòng lại lần nữa bị chấn thất thần không có lực phản kháng. Bất quá, lần này, bọn họ lại nghĩ sai, liền gặp tại bọn họ phía sau, cực sắp xuất hiện rồi mười mấy tên tuyệt sắc nữ tử, tất cả đều sắc mặt ngây ngô, ánh mắt vô hồn, bảo trì khoảng cách nhất định, đứng ở phía sau, vừa vặn đem đường lui của mọi người ngăn trở. Đám người tất cả đều thần sắc biến đổi, chính là trong lòng còn sót lại một chút may mắn đều hoàn toàn hủy diệt. Tố Tố Nhiễm trưởng lao mắt lộ ra kinh hãi, nhìn qua bên trong một cái áo xanh mỹ mạo nữ tử, thân thể khẽ run hướng về phía trước bước mấy bước, giống như tại đè xuống trong lòng mãnh liệt bước lên cảm xúc. Cô gái mặc áo xanh kia nghe như không nghe thấy, chính là biểu lộ cũng không có thay đổi một chút. Bên cạnh một vị tu sĩ thấy thế, nhắc nhở: "Nhiễm đạo hữu, người này ta biết." Nhiễm hít một hơi dài, cực lực để cảm xúc bình tĩnh trở lại. Tuy là như thế, làm nàng nhìn thấy nàng tôn nữ nếu như bị khống chế, ôm theo một cỗ ma khí hướng nàng đánh tới lúc, trong nội tâm nàng vẫn là vì đó đau xót. Xích Thủy cẩn thận quan sát, phát hiện cái này mười mấy vị nữ tử mỗi một cái đều có thể so một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, các nàng đứng bên ngoài, chỉ cần có tu sĩ tiếp cận mới có thể tập kích, tựa hồ là muốn ngăn cản trong bọn họ có người chạy trốn. Xích Thủy cảm thấy châm xuống, cái kia tồn tại liền cái này đều đã nghĩ đến, không biết, có phải là hẳn là cảm tạ nó chỉ là... Nó thật làm bọn hắn những người này, đều là bu nở nà nở sao không chỉ Xích Thủy như thế, còn lại đám người suy nghĩ minh bạch cũng là hận phẫn nộ không thôi. Không thể không nói, hơn 10 vị tu sĩ phẫn nộ, khí tràng khổng lồ, mặc dù không kịp cái này thượng giới hạ phàm tồn tại, nhưng tại giới này, cũng đã cường đại đến cực hạn. Liên vung tròn số bách lý không khí cũng vì đó trì trệ, không hề có một chút thanh âm, dường như thời gian, cu nở dê đi theo dừng lại. Cái kia tồn tại nhưng là không thèm để ý chút nào. Thân thể khôi ngô một chút lay động, tại hai vai của nó, đúng là sinh ra hai đôi cánh tay, kia sáu bàn tay lớn duỗi ra, phân biệt hướng về phía trước mấy tu sĩ như thiểm điện đánh tới. Đã sớm chuẩn bị đám người đâu còn có thế lại để cho nó đạt được, cấp tốc hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời, tế ra pháp bảo của mình ngăn cản. Liền gặp kia sáu bàn tay lớn tại một kích chưa thành thơ ý điếm, cực nhanh cải biến phương hướng, giao thoa chụp tới, liền có một vị tu sĩ tránh đi cái này một cái cự trưởng. Nhưng là vừa vặn rơi vào khắc một cái cự trưởng bên trong. Vị kia tu sĩ chính là Sở Toàn, nàng phía trước mới nhìn đến giản họ chân quân hạ tràng, nào nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phía nàng, tất nhiên là hoảng sợ dị thường, mắt thấy kia bàn tay lớn cực nhanh khép kín, dục chấm dứt tính mạng hắn đồng thời, hút hắn hết thảy. Đúng lúc này, một đạo hắc mang hướng hắn đánh tới, chính chính sát lưng hắn, đem kia bàn tay lớn hoành không đoạn thành hai nửa. Sở Toàn thấy được cái này nhất thời cơ, thân thể ra sức thoáng dãy rua. Thoát ly kia nửa bàn tay lớn, về sau tránh ra một khoảng cách lớn. Đại định ở về sau, nàng nhìn qua kia lại lần nữa liên tiếp cự trưởng, nhưng là Song Tần Viêm cảm kích nói, đa tạ sư đệ tương trợ. Cái kia tồn ở trong mắt yêu dị hào quang lóe lên, cũng không nóng giận, ánh mắt nhưng là tỏa ở Tần Viêm. Tần Viêm biết hắn là không tránh khỏi. Thân thể bỗng dưng xông đi lên đi, đồng thời, vung tay lên, một vệt kim quang ra, tựa như tia chớp nằm ngang hướng cái kia tồn tại thân thể chém đi. Cái kia tồn tại không có chút nào muốn tránh đi, cứ như vậy thẳng tắp mặc cho đạo kim quang kia chém qua, đem thân thể của hắn từ hông tế chém thành hai nửa. Như là kia bàn tay lớn đồng dạng, kim quang qua đi, cái kia tồn tại hai nửa thân thể lại lần nữa tiếp hợp. Đám người thấy, trong lòng nhất thời lạnh hơn phân nửa đoạn, cái này còn để bọn hắn làm sao đấu trước, chớ nói đối phương vốn là cường đại, chính là cái này bất diệt thân thế, liền đem bọn hắn đánh không nhìn thấy một tia hy vọng. Tần Viêm sớm đã dự liệu được như thế, thần sắc không thay đổi, đợi bay tới trên không cùng kia bốn cái ma nhãn cao bằng lúc, thân thể tự nhiên nhất chuyển, ngồi xếp bằng, trong miệng nhanh chóng niệm chú, tay kết ấn, kim quang bỗng hiện, tại hắn thôi thúc dưới, hướng trong đó một đầu ma nhãn công tới, thủ pháp này, cùng hắn phía trước tại pháp trận bên trong hủy đi con kia ma nhãn lúc giống nhau như lúc. Cái kia tồn tại dường như biết những cái kia kim quang phủ văn lợi hại, không dám đón đỡ, ma nhãn cực kỳ linh hoạt tránh đi, để kim quang kia vồ hụt. Cái kia tồn tại giống như là có chút đắc ý, nháy mắt, bốn cái ma nhãn liền cấp tốc động tác, rời đi nó bên người, đem Tần Viêm vây quanh cái rắn chắc. Tần Viêm thấy thế, ngón tay tại không trung vẽ một vòng tròn, liền thấy theo ngón tay của hắn, vàng óng ánh phủ văn từng cái toát ra, đồng bền tại hắn thân vây, kia theo ma nhãn lật lăn đi ma khí, đúng là không dám tới gần. Phía dưới đám người thấy, dù sắc thái vui mừng, nhưng cũng biết, Tần Viêm dạng này, cũng chỉ có thể kiểm chế đối phương nhất thời, như không có tìm được phương pháp chiến thắng, bọn họ sớm muộn gì cũng phải bị diệt. Tung khiến cho bọn hắn nội tâm tiêu gấp như lửa đốt, nhưng là không nghĩ tới biện pháp gì. Chính là có lực, QNZ tìm không thấy địa phương dùng A đối mặt với đối phương bất diệt thân thế, tựa hồ, hết thể đều là đồ cực khổ. Xích Thủy có chút bận tâm nhìn qua phía trên Tần Sư Thúc, thần sắc khẽ động, dẫn hồn sáo liền xuất hiện tại nàng phía trước. Cái này sớm tại trong cơ thể nàng rung động không thôi dẫn hồn sáo, mặc dù không có thể tạo được tác dụng quá lớn, nhưng có chút ít còn hơn không, chính là có thể yếu bất đối phương một điểm lực lượng, cũng là tốt. Nàng nhẹ nhàng vung lên, kia dẫn hồn sáo, liền hướng cái kia tồn tại phương hướng đánh tới. Một cử động kia, tự nhiên không có trốn qua cái kia tồn tại ánh mắt, nó khẽ động, một cái cự trưởng rối ra, liền đem dẫn hồn sáo bắt lấy, đó lấy, nó dường như không nghĩ tới có thế dễ dàng như thế, hướng Xích Thủy vị trí lướt qua. Xích Thủy thần sắc bất động, lướt qua mọi người chung quanh hơi kinh ngạc ánh mắt, trầm mặc không nói. Mấy tức về sau, liền nghe cái kia tồn tại a một tiếng, chi kia dẫn hồn sáo, liền bị kia bàn tay lớn đưa đến cái kia tồn ở trước mắt. Liền gặp cái kia tồn tại dường như nhìn ra đến tột cùng, một cỗ tức giận phun ra, cự trưởng dùng sức hất lên, muốn đem dẫn hồn sáo ném ra bên ngoài, thế nhưng là, nhưng không có đạt được. Thứ cái kia tồn nơi cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, liền thấy nó cầm dẫn hồn sáo bàn tay nhanh chóng cắt ra. Dẫn hồn sáo liền dẫn bị từ bỏ kia gần một nửa bàn tay, rớt xuống đất đi. Xích Thủy cảm thấy cười khổ, nàng liền biết sẽ là tình huống như vậy. Bất quá, nàng vẫn là linh thức khẽ động, đem dẫn hồn sáo khu lên ngừng ở một bên. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy, dẫn hồn sáo, ngay tại một chút xíu hấp thu kia gần một nửa trên bàn tay ma khí, mặc dù tốc độ cũng không nhanh. Mà lúc này, cái kia tồn tại mất đi cự trưởng, đã là lại khôi phục nguyên dạng, cùng cái khác cự trưởng cùng một chỗ. Hướng phía dưới tu sĩ đánh tới. Xích Thủy đứng tại trung hậu chỗ, nhất thời, thật cũng không sợ. Cùng nó liều mạng. Không biết là ai giống lên một tiếng, đám người tất cả đều hưởng ứng, liền gặp bọn họ các thần thông ra hết, cùng cái kia tồn tại cự trưởng cùng chỗ điều khiển ma khí đánh nhau, còn như thời kỳ thượng cổ chiến trường, các loại linh quang thoáng hiện, càng có một ít tu sĩ, cùng máu của mình khế yêu thú cùng một chỗ, cộng đồng kháng địch. Ở trên không, Tần Viêm vị trí, bốn cái ma nhãn phân rơi lơ lửng tại hắn bốn cái phương vị. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, Xích Thủy nhưng là nhìn thấy, Tần Viêm chung quanh hắn những cái kia phù văn, tất cả đều rung động không ngừng, còn phát ra trận trận ông minh chi thanh, giống như có một cô vô hình lực lượng, ngay tại tấp nập hướng nó công kích. Xích Thủy trong lòng sầu lo càng sâu, Tần Sư Thúc hiển nhiên thần sắc không thay đổi, nhưng tình trạng định không lạc quan. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền muốn đứng lên đi lên bay đi, đột nhiên, một vòng bóng tím cản ở trước mặt nàng, Xích Thủy xem xét, chính là nàng chạy đến lúc trên đường đụng phải Tử Thêm. Tử Thêm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, xông nàng lắc đầu. Xích Thủy hơi ngừng lại, nàng biết đối phương ý tứ, hắn là đang nhắc nhở nàng, nàng còn có trên lưng Thúy Yên Tông, còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Nếu như xông đi lên, su nở dê bàn nở chim đầu đan nở, cái kia tồn tại, nhất định là sẽ tượng đối phó Tần Sư Thúc như thế đối phó nàng. Thế nhưng là, để nàng nhìn tình huống trước mắt, thờ ơ, nàng thực sự là làm không được. Nàng thân sắc nhất định, hướng hắn đưa một cái an tâm ánh mắt. Liền nhanh chóng lướt qua hắn, đi lên bay đi, đồng thời, xoay tay một cái, chói yêu dây thừng ra, lục mang phóng đại về sau, liền hướng trong đó một đầu ma nhãn bay tới. Con kia ma nhãn giống như có cảm giác, một cỗ hắc vân thoát ra, đem kia ngàn vạn lục sắc đằng mạn chặn lại, lập tức, xanh đen hai màu lập lòe, cuốn đấu. Tử Thêm thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trầm mặc mấy tức về sau, nhưng là vượt quá Xích Thủy ngoài ý liệu trốn vào không trung, trong tay màu cam linh hỏa ra, huyễn hóa thành vô số hỏa điểu. Hướng một cái khác ma nhãn bay đi. Cùng lúc đó, tại bên cạnh bọn họ, một cái bóng người màu trắng luồn lên, không nói hai lời, một cái ước chừng mấy trượng thanh thước, mang theo thanh ung dung quang mang, thẳng tắp bổ về phía mặt khác một đầu ma nhãn. Xích Thủy cùng Tử Thêm quay đầu nhìn lại, kia thân ảnh màu trắng chính là Phương Duệ. Ba người vẹn vẹn liếc nhau một cái, liền từng người bỏ qua một bên ánh mắt, chuyên tâm ứng đối hướng bọn họ đánh tới ma khí. Bởi vì bọn hắn ba người trợ giúp, Tần Viêm thần sắc buông lỏng, kim quang ra, thẳng tắp hướng kia sau cùng một đầu ma nhãn công tới. Cái kia tồn tại thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn cái ma nhãn linh hoạt một tránh, liền tránh đi bốn người công kích. Xích Thủy ba người thấy Tần Viêm thoát khốn, đang muốn thừa thắng công kích, đã thấy Tần Viêm biến sắc, hét lớn, tránh mau. Xích Thủy ba người mặc dù không biết là ý gì, nhưng tất cả đều là phản ứng linh mẫn người, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thân thể cấp tốc về sau nhảy lên, liền thấy hai đạo hồng mang, theo bọn họ vừa rồi vị trí đảo qua, hồng mang đi tới chỗ, như gặp nhiệt độ cao thiếu đốt, tất cả đều hóa thành hư vô. Kia hai đạo hồng mang, chính là từ cái kia tồn tại yêu dị trong hai mắt ra. A phía dưới một người tu sĩ vì trốn tránh một cái cự trưởng công kích, lại là vừa vận hảo đụng ở trong đó một đạo hồng mang bên trên, lập tức, theo xoẹt xoẹt tâm thanh, một cố khói đen lên, tên tu sĩ kia, bị hồng mang tiếp xúc cùng cánh tay trái cùng non nửa bộ phận vai trái, toàn bộ bị thiêu hủy, chỉ để lại hắn vai trái kéo dài đến bên eo cháy đen vết sẹo. Xích Thủy một chút liền nhưng biết, tên tu sĩ kia là không sống nổi, ngực trái khang, nơi đó thế nhưng là ly tâm bẩn gần nhất. Thế nhưng là, lấy kia cháy đen vết sẹo, đồng thời không máu tươi chảy ra, tên tu sĩ kia trong thời gian ngắn, là không cách nào nuốt tức giận. Rên lên một tiếng, phía trên mấy người sững sờ, Tần Viêm biến sắc, hắc mang tái xuất, hướng kia kêu rên chỗ đánh tới, nhưng là chậm một bước, bàn tay khổng lồ kia siết chặt, lại một người tu sĩ chết đi. Tần Ngọc nhìn về phía Tần Sư Thúc vị trí, trong mắt chứa vẻ xấu hổ. Vừa rồi, hắn quyển trục QNZ cùng Tần Sư Thúc hắc mang đồng dạng, chậm một bước, không thể tới lúc đem tên tu sĩ kia cứu ra. Sớm tại Tần Sư Thúc quyết định thượng trước khi đi, liền bàn giao hắn, để hắn bảo vệ đám người, kịp thời cứu viện, vừa rồi hắn nhưng là không tới kịp. Tần Viêm chỉ là hướng hắn đưa một ánh mắt, phía dưới Tần Ngọc liền sẽ ý, Tần Sư Thúc đồng thời không có trách cứ hắn. Mà tại kia phiến hắc vụ bên ngoài, Tề Tuấn chờ vô số bên trong cấp thấp tu sĩ vây ở ngoại vi, đáng xem kia phiến hắc vụ ra bên ngoài khuyết trương tốc độ càng là tăng tốc, bất quá số cái thời gian, đã là tới gần Bích Hồn Tông tông môn đại điện, bọn họ càng là vừa lui lại lùi. Mắt thấy khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh, phần lớn cấp thấp tu sĩ đã là khống chế pháp khí kinh hoàng ra bên ngoài chạy trốn. Sư Thúc, nhưng có giải quyết phương pháp Xích Thủy một bên né qua hờ mang, vừa nói. Bọn họ dạng này, căn bản chính là tại cho đối phương gãi ngứa ngứa, không hề động về căn bản, mà đối phương một có thể thừa dịp, hút một người tu sĩ, năng lượng lại mạnh một điểm, bên này giảm bên kia tăng, kéo dài như thế, bọn họ càng là một tia hy vọng cũng không có. Nàng mắt thấy một bên dẫn hồn sáo đã là đem kia non nửa bàn tay ma khí toàn bộ hút xong, nhẹ nhàng một dẫn, khu xử dẫn hồn sáo lại lần nữa hướng cái kia tồn tại đánh tới. Lần này, cái kia tồn tại không có đón đỡ, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng một bên, liền tránh trôi qua. Xích Thủy không có cam lòng, lại lần nữa khu xử dẫn hồn sáo công tới, mấy lần về sau, bất đắc dĩ không gần được đối phương thân, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem dẫn hồn sáo cất đặt tại kia phiến tòng ma mắt thoát ra ma khí bên trong. Tần Viêm nhìn lướt qua dẫn hồn sáo, đè xuống kinh dị trong lòng, song Xích Thủy lắc đầu. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, truyền âm hỏi, sư thúc, dạng này ma vật có linh hồn sao? Tự nhiên là có. Tần Viêm mang theo nghi hoặc truyền âm đáp. Kia nếu như có linh hồn của nó có khả năng nhất giấu địa phương ở chỗ nào? Xích Thủy truyền âm hỏi mấy người. Đám người nghe, thân hình chấn động, đồng thời nhìn về phía cái kia tồn tại bắn ra hai đạo hồng quang hai mắt. Xích Thủy thần sắc nhất định, nàng nghĩ qua, nàng mấy món pháp bảo dùng tới đối phó cái này tồn tại, trừ dẫn hồn sáo còn có một chút dùng bên ngoài, liền chỉ còn lại những này không rõ lai lịch hắc châm. Nếu thật có thể tìm tơ y đối phương linh hồn, vậy cái này vẹn vẹn đối linh hồn hữu dụng hắc châm, hẳn là có thể phát huy được tác dụng đi đúng không? Dù là nghĩ như vậy, thực ra chính Xích Thủy trong lòng cũng không có chút tự tin nào. Bất quá Tần Sư Thúc đều tạm thời không nghĩ tới biện pháp, Xích Thủy cu nở dê liền định thử một lần. Nàng cẩn thận tránh đi kia không quy luật khắp nơi loạn quét hồng mang, lại phóng qua một mảng lớn ma khí, tùy ý vận ra một viên hắc châm, liền hướng cái kia tồn tại ma thân thượng vào tới. Như thế nhỏ một viên hắc châm, cu nở dê không linh quang, cái kia tồn tại lại cũng không có lướt qua, cánh tay chặn lại, viên kia hắc châm liền đâm vào trong, toàn bộ không có vào. Xích Thủy đợi mấy tức, thấy cái kia tồn tại không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền biết làm như vậy đồng thời không hiệu quả, nàng thần sắc khẽ động, muốn đem viên kia hắc châm thu hồi lại. Đúng lúc này, cái kia tồn tại thân thể chấn động, không khí run lên, Xích Thủy cu nở dê vì thế mà kinh ngạc, viên kia hắc châm đúng là thu không trở lại. Xích Thủy liền biết, không phải tìm tơ y đối phương linh hồn chỗ, cái này hắc châm mới có thể phát huy tác dụng, thế nhưng là, đối phương linh hồn sẽ giấu ở nơi nào đâu? Xích Thủy đảo qua cái kia tồn tại toàn thân, một phen tư lượng, cảm thấy có khả năng nhất địa phương chính là cặp kia để nàng ấn tượng sâu nhất ánh mắt cùng kia bốn cái ma nhãn. Nàng lập tức lại đem ánh mắt tỏa tại cái kia tồn tại trên hai mắt, trong lòng do dự bất định, thật muốn thử á, phải biết, cơ hội chỉ có một lần. Mà đúng lúc này, cái kia tồn tại bị chúng tu sĩ vây công, giống như là có chút giận, bốn cái ma nhãn bên trong hắc vân đại lượng thoát ra, hướng chung quanh tu sĩ khuyết tán mà đi. Hai tiếng kêu rên đồng thời vang lên, lần này, chính là Tần Ngọc, đều lo thân chưa xong, lại hai tên tu sĩ ngã xuống. Xích Thủy mồ hôi lạnh thấm ra, nàng biết, nàng không thể chờ đợi thêm nữa, chính là phía dưới đám người, tại cái này thời khắc nguy nan, cũng là buông tay đánh cược một lần, vây tại cái kia tồn ở chung quanh, mặc kệ công kích có hữu dụng hay không, đều hướng cái kia tồn ở trên người chào hỏi mà đi. Mà phía trước cùng Xích Thủy cùng đi áo đo nộ thần chờ hai mươi mấy vị yêu tu, đã là vây tại cái kia tồn tại phía sau, các loại thần thông ra hết. Cái kia tồn tại bị đám người vây công, QNZ có tránh tránh không khỏi thời điểm, nó cũng không sợ, thực sự không tránh khỏi thời điểm, liền mặc cho những công kích kia kích ở trên người, dù sao nó lập tức lại sẽ khôi phục thành nguyên trạng. Sư thúc, Tử Thêm, Phương Duệ, có thể giúp ta dẫn ra chú ý của nó sao? Ta có một cái biện pháp, muốn thử một lần, nhưng cần muốn tới gần nó. Xích Thủy phân biệt truyền âm cho ba người. Tần Viêm ba trong mắt người tinh quang lóe lên, không có nghi vấn, cơ hồ là đồng thời, liền hướng cái kia tồn đang bay đi, công kích bữa ra. Bọn họ ước chừng QNZ đoán được, Xích Thủy nói tới biện pháp, nếu như cái kia tồn tại linh hồn thật ở trong mắt, hiện tại chính là trong lúc nguy cấp, bọn họ làm sao cũng muốn làm liều một phen. Cái kia tồn ở nơi đó sẽ để bọn hắn tùy tiện tới gần, hồng mang lập tức hướng bọn họ quét tới. Bởi vì càng đến gần, né tránh thời gian phạm vi QNZ lại càng nhỏ, nguy hiểm hệ số QNZ gia tăng thật lớn. Xích Thủy ở phía sau thấy cả người toát mồ hôi lạnh, liền gặp trong đó một đạo hồng mang quét qua, nhanh như điện chớp hướng Tử Thêm đánh tới. Tử Thêm trên người vòng phòng hộ vừa vỡ, mắt thấy liền muốn thiêu đốt đến trên thân, liền gặp bên cạnh hắn lóe lên, đã là thuấn di đến một chỗ khác. Cái kia tồn tại tức giận càng tăng lên, nhưng là biết nặng nhẹ, không có truy kích Tử Thêm, mà là ngược lại nhìn chăm chú về phía Tần Viêm. Tần Viêm hắc bạch song hoàn tại kia hồng mang công kích từ lúc nào cũng, đồng thời đánh ra, hai đạo quang mang hợp hai làm một hướng cái kia tồn tại công tới. Tại sắp công cái kia tồn ở trên người lúc, lại bị trong đó một đạo hồng mang chặn lại, bất quá hai hơi, kia hắc bạch hào quang liền biến mất vô hình, đợi kia đạo hồng mang lại đánh tới lúc, Tần Viêm nhưng là không thể có phát động hai làn sóng hào quang. Xích Thủy căng thẳng trong lòng, liền gặp Tần Viêm thân hình khẽ động, liền tránh đi kia đạo hồng mang, Xích Thủy trong lòng nhấc lên tâm rốt cục lại rơi xuống, lập tức lại có chút an tâm, bọn họ đều là thế giới này đỉnh cường giả, thực sự không cần nàng lo lắng. Lúc này, Xích Thủy cùng sau lưng bọn họ, cách cái kia tồn tại cũng liền chỉ có ước chừng 3 trượng khoảng cách, cũng chính là hồng mang chuyển hướng một nháy mắt, làm vung tay lên, 6 cái hắc châm, chia 2 cái phương hướng, phân biệt hướng kia 2 con yêu dị đôi mắt cực tốc vào tới. Cái kia tồn tại phản ứng cực nhanh, dường như biết nguy hiểm, mặc kệ hướng nó công kích Phương Duệ, hai đạo hồng mang lập tức trở về thủ, thẳng tắp hướng Xích Thủy quét tới. Xích Thủy sở dĩ dựa vào gần như thế, là vì 6 cái hắc châm độ chuẩn xác, phải biết, nàng chỉ có một lần cơ hội. Nàng hắc châm vừa mới bắn ra đồng thời, Tần Viêm Tử Thêm Phương Duệ công kích, cũng là cùng nhau hướng cái kia tồn tại công tới. Nhưng mà, cái kia tồn tại phản ứng dường như nhận định nàng. Kia 6 cái hắc châm còn chưa bắn vào kia tồn ở trong mắt, hai đạo hồng mang nhưng là kích trên thân nàng. Xích Thủy bản năng thúc đẩy rùa linh thuẫn chặn lại, người QNZ nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Liền thấy hai đạo hồng mang đồng thời đánh vào rùa linh thuẫn bên trên, chỉ là một cái chớp mắt công phu, rùa linh thuẫn liền oanh một tiếng, chỉ còn lại mấy khối tàn thiến, hướng bốn phía bay đi. Xích Thủy lập tức giống như vạn tiễn xuyên tâm, ngực ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa cuồng bắn ra. Bản mệnh pháp bảo bị tổn hại, trong nội tâm nàng chịu thống khổ có thể so với chém rách nguyên thần. Mà kia hai đạo hồng mang gần mà đánh tan Xích Thủy kết ra so cùng thời kỳ tu sĩ mạnh mấy lần luôn nở dê ai nhờ xa nở dê, theo Xích Thủy bên người, khó khăn lắm sát qua. Xích Thủy mồ hôi lạnh thấm ra, hai mắt nhìn về phía cái kia tồn tại hai mắt, tận mắt nhìn đến 6 cái hắc châm bắn vào trong đó, đang chờ muốn bung lỏng một hơi. Đồng nhiên, nàng cảm giác một cỗ mãnh liệt sát ý tới gần, vội vàng chuyển mắt xem xét, hai mắt lập tức trợn to, con ngươi co rụt lại, liền thấy trước mắt, một phương to lớn gạch vàng pháp bảo chính xông nàng chụp được. Nếu như bình thường, công kích như vậy, Xích Thủy hoàn toàn không đáng kể, nhưng là bây giờ, nàng rùa linh thuẫn hủy, vòng phòng hộ phá, trong cơ thể càng là thống khổ không chịu nổi, cũng liền vẹn vẹn có một chút hộ thể cương khí. Nàng muốn động, thế nhưng là thân thể bị cực hạn thống khổ bao phủ, căn bản là không động được. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua người khác sẽ đến cứu nàng, thế nhưng là, công kích đã tới trước mắt, mấy người còn lại thủ tại công kích cái kia tồn tại, liền là người khác hữu tâm cứu, cũng không kịp. Tại nàng nghĩ như vậy đồng thời, kia một cái công kích đã là rơi ở trên người nàng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cảm giác kịch liệt đau nhức tập đến trong óc, thân thể không cách nào khống chế liền hướng xuống rơi xuống. Mà giờ khắc này, cái kia tồn tại cũng là một tiếng sấm rền kêu rên, ma thân nặng nề mà giẫm một cái, dường như đem toàn bộ lực lượng đuổi ra, không khí như đao đồng dạng hướng những tu sĩ kia đánh tới. Mà toàn bộ mặt đất, bất quá hai hơi, liền toàn bộ rạn nứt, như địa chấn, tại Nui dao động đồng thời, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Tại hắc vụ bên ngoài, cũng là dung chuyển bất an, còn lưu tại biên giới kim đan kỳ tu sĩ đều là biến sắc, tại những cái kia hắc vụ hướng bọn họ công tới đồng thời, cực tốc ra bên ngoài thối lui. Mà một phần gan lớn còn lưu tại này cấp thấp tu sĩ, tránh lui không kịp, lại không có tu sĩ kim đan bảo hộ tình huống dưới, bị những cái kia hắc vụ cuốn vào, bất quá mấy tức, một tiếng hét thảm qua đi, liền không tiếng thở nữa. Đám người nơi đó còn dám quan sát, tất cả đều đuổi ra pháp bảo những vật này, hướng chạy ra ngoài. Cái kia tồn tại lớn như thế phản ứng, Xích Thủy tất nhiên là cảm ứng được, những cái kia hắc châm phát huy tác dụng, cảm thấy buông lỏng, vậy coi như nàng thụ trọng thương như thế, cũng coi là đáng giá. Muốn chết ngay tại Xích Thủy nghĩ như vậy đồng thời, cái kia tồn tại hô lên câu này, lại lần nữa phẫn nộ gào thét một tiếng, thân thể lại dùng lực chấn động. Liền thấy phía dưới, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy mạnh, mặt đất dạn nứt cự thạch cùng đá vụn các loại, lại toàn bộ bị kích lên. Xích Thủy mấy cái hoảng sợ tiếng kêu truyền đến, cách mặt đất còn vài trượng không cách nào khống chế thân thể Xích Thủy hoảng sợ phát hiện, phía dưới một khối góc cạnh rõ ràng cự thạch, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ, lấy tốc độ cực nhanh hướng nàng đánh tới. Xích Thủy không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mắt thấy nguy hiểm đánh tới. Đúng lúc này, một đạo sương mù xám đưa nàng cuốn lên, khó khăn lắm tránh đi kia khối cự thạch này, hướng một bên bên cạnh tránh đi. Xích Thủy đảo mắt xem xét, đúng là đứng tại áo đo nộ thần bên người một cái áo trắng yêu tu giúp nàng, trong bụng nàng khẽ động, cũng hiểu, đây là áo đo nộ thần tại cứu nàng, bởi vì tiểu bạch quan hệ, hắn tự nhiên là sẽ không để cho nàng đi chê tờ liền gặp áo đo nộ thần xông nàng gật đầu một cái. Xích Thủy đang chờ đáp lại. Liền thấy áo đo nộ thần hai người trên mặt đều là hai mắt trợ to, nàng đang chờ nghi hoặc, đang nghe cái kia tồn tại lại một tiếng phẫn nộ gào thét đồng thời, liền. Cảm giác phía sau bị cự thạch nặng nề một kích, nàng lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người, lại lần nữa đi lên không ném đi. Trong óc của nàng, tại ầm vang một tiếng thật lớn về sau, liền chỉ còn lại mờ mịt. Nàng vừa mới nghe được những cái kia giòn vang, là xương cốt đứt gãy giòn vang đi nhiều như vậy âm thanh, xương cốt của nàng. Đã đứt thành từng khúc rô y sao trong nội tâm nàng một trận bối rối, muốn xác định, nhưng căn bản không động được, nàng bỗng dưng nghĩ đến cái gì, đem linh thức thu sạch về, lập tức, một vùng tăm tối đưa nàng vây quanh, nàng đã là cùng thân thể triệt để đã mất đi liên hệ. Giống như một chậu nước đá rội xuống, lòng của nàng, lạnh cái thông thấu. Tại thời khắc này, nàng vô cùng hy vọng chính mình là lại chịu một lần chém rách nguyên thần thống khổ, cũng tốt hơn hiện tại, cái gì đều không cảm giác được cờ, không nhìn thấy, cu nở dê nghe không được. Tình huống như vậy, là thân thể của nàng, đã chết Xích Thủy biết, lúc này, nàng hẳn là lập tức nguyên thần xuất khiếu, coi như không xuất khiếu, cũng hẳn là đem linh thức nô ra, né tránh hướng nàng nguyên thần công kích, thế nhưng là, không chỉ là thân thể, liền nguyên thần của nàng, tựa hồ cu nở dê không động được. Có lẽ, là không nguyện ý đối mặt thực tế như vậy. Ngay tại nàng đem linh thức thu hồi nháy mắt, nhưng là có ba bóng người đồng thời hướng vị trí của nàng chạy tới. Tần Viêm ba người, cái kia tẳng tưởng đến, nàng sẽ tao ngộ cái này liên tiếp biến cố. Đúng là để bọn hắn muốn cứu cũng không kịp, lên tiếng nhắc nhở, mới phát hiện nàng đã không cách nào khống chế thân thể, đợi bọn hắn tránh đi những cái kia bay lên trên lên cự thạch lúc, Xích Thủy nhưng là bị cái kia tồn tại đem hết toàn lực một kích, đã là bị ném không trung. Ba người bọn họ, gần như đồng thời hướng nàng chạy đi. Mà phía dưới, cái kia tồn tại thân thể cao lớn nhiều lần dãy rủa, tại một tiếng dài tới mấy tức anh lôi kêu rên về sau, rốt cục cầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một đại đoàn cực kỳ đậm đặc ma khí, chậm rãi tan ra. Kia bốn cái ma nhãn, giống như chấn kinh đồng dạng ra bên ngoài chạy trốn, nhưng là bị phía dưới tu sĩ ngăn chặn, chúng tu sĩ mắt thấy cái kia tồn tại đã ngã xuống, sĩ khí chấn động, công kích lên kia bốn cái ma nhãn, càng là ra sức. Mà tại một cái nơi hẻo lánh, quân nghĩa đang đánh lén Xích Thủy về sau, nhưng là mắt lộ một chút khoái ý, cùng Bích Vân cùng một chỗ, nhanh chóng ra bên ngoài bỏ trốn mà đi.